Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương, chương 13, C13, trong khoảnh khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc cai tên thiếu gia độc ác từng khiến mọi người ở Giang Thành biến sắc đột nhiên trở thành đàn em của Lâm Phàm. Cảnh tượng này thật vô lý và ly kỳ, khiến đám người Lâm Quang Diệu, Ôn Thiến ai nấy đều như đang nằm mơ. Thụp, Lâm Quang Diệu ngồi thụp xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Tiêu rồi, lúc này hắn mới hiểu. Người thật sự tiêu đời lại là chính mình, Lâm Quang Diệu. Lúc này, sau khi Từ Tử Hằng đứng dậy, cung kính đứng ở phía sau Lâm Phàm, sau đó lạnh lùng nói. Lúc trước bản thiếu gia bảo ngươi giữ chân anh Lâm, tao lập tức tới thỉnh tội. Thật không ngờ, tên khốn mày lại có mắt như mù. Bắt đầu từ hôm nay, mày bị sa thải. Không chỉ tập đoàn Thiên Long, mày sẽ bị đưa vào danh sách đen của tất cả các tập đoàn trong Giang Thành, huynh. Một câu nói như sét đánh, khiến Lâm Quang Diệu choáng váng. Hắn tiêu rồi, không, Lâm Quang Diệu quả thực phát điên rồi. Vốn tưởng rằng mình sẽ trở thành tổng giám đốc, đó là điều chắc chắn. Nhưng hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được, bây giờ mình lại bị mất việc. Hơn nữa, còn bị đưa vào danh sách đen các tập đoàn ở Giang Thành. Không thể xoay chuyển được nữa, đôi mắt hắn đỏ hoe, như một kẻ điên. Hắn hét lên với Từ Tử Hằng. Từ thiếu gia, anh không thể làm như vậy. Anh có biết tên tiểu tử này đã làm gì không? Hắn đã đánh cắp thẻ đầu lâu đế vương của vị khách cấp đế vương của câu lạc bộ Thịnh Thế. Người của câu lạc bộ Thịnh Thế sẽ sớm phát hiện ra, hắn ta sẽ chết không có chỗ chôn. Anh không thể sa thải tôi vì hắn được. Cái gì? Lấy cắp thẻ đầu lâu đế vương. Câu nói này của Lâm Quang Diệu khiến cả Từ Tử Hằng và Trương Thiên sợ hãi. Bọn chúng đã nghe nói rằng câu lạc bộ Thịnh Thế, bao gồm một số công ty hùng mạnh như tập đoàn Thiên Long, đã cùng nhau sản xuất một tấm thẻ đầu lâu bí ẩn. Chỉ cần có chiếc thẻ đó thì có thể tùy ý chi tiêu trong tất cả các cửa hàng và câu lạc bộ dưới trướng Thịnh Thế, Thiên Long và các thương hiệu khác, và mọi thứ đều miễn phí. Được hưởng sự đối đãi đế vương. Tuy nhiên, theo hiểu biết của chúng, trên thế giới chỉ có một tấm thẻ như vậy, hơn nữa còn nằm trong tay một siêu trùng bí ẩn đến mức không thể tưởng tượng được. Chỉ là, Lâm Phàm dường như không quan tâm, nhẹ nhàng gật đầu. Tấm thẻ đó, đang ở chỗ tôi, huynh, một câu nói khiến Từ Tử Hằng và Trương Thiên sợ hãi suýt, ẻ ra quần. Tiêu đời rồi, bọn chúng có thể khẳng định, cho dù anh Lâm có xuất thân thế nào, hắn ta lấy cắp thẻ đầu lâu của siêu trùng, một khi bị điều tra ra, không chỉ Lâm Phàm tiêu đời, thậm chí bọn chúng cũng sẽ hoàn toàn bị liên lụy. Đây, đột nhiên, mồ hôi lạnh chảy xuống trán hai tên thiếu gia độc ác. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Quang Diệu cảm thấy cơ hội đã tới, vội vàng tiếp tục khích bác. Từ thiếu gia, mau bắt hắn lại, chỉ cần giao hắn cho câu lạc bộ Thịnh Thế và giải thích lý do. Như vậy chúng ta sẽ nhận được sự cảm kích của câu lạc bộ Thịnh Thế và chị Đại Bông. Hồng máu, hy sinh một thằng con rể vô dụng, nhận được sự cảm kích của Thịnh Thế tuyệt đối xứng đáng. Lâm Quang Diệu nhìn sự do dự của hai vị thiếu gia, trong lòng càng kích động. Nhưng ngay lúc này, vậy sao? Một âm thanh như tiếng chuông lớn vang lên, sau đó mọi người nhìn thấy từng người đàn ông to lớn mặc vest bước ra từ mọi hướng trong câu lạc bộ 10 người. 30, 50, trong chớp mắt, đã là một đám đông đen kịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt người cầm đầu chính là thuộc hạ của Bông Hồng Máu, chiến tướng mạnh nhất, Hắc Hồi. Được gọi là Hổ Gia, cách chương.